cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 272, góc truyện audio.com. Rất lâu sau đó sau, là ở xác định đứa bé khỏe mạnh trưởng thành sau, Khuynh Anh cũng yên tâm cùng Lam Tranh xung quanh du ngoạn sự tình. Mỗi một lần, bọn họ đi tới hiện đại, Lam Tranh là tương đối thích này thời không? Không chỉ vì mình cô dâu ở trong này lớn lên, cũng bởi vì ở trong này không cần cố ý che giấu của mình màu tóc. Hắn đi trên đường, đó là một đẹp con lai, ngoại trừ coi được có chút quá phận ngoài, không sẽ khiến nhiều làm ánh mắt kinh dị, mà hắn cũng thích cái kia gọi là máy vi tính gì đó. So với huyền gương sáng còn muốn thú vị, muốn biết cái gì tin tức chỉ cần nhẹ nhàng mấy ấn phím. Muốn nhìn cái gì cũng có thể cho thấy đến, dù cho chạy ở nhà, cũng sẽ không cảm thấy buồn chán. Hơn nữa cũng không cần cái gì pháp thuật, đi qua máy vi tính thao tác là giả thuyết, cũng không sẽ đối với người bởi vì tiếp xúc mà sản sinh quá nhiều ảnh hưởng. Rất là tiện, một ngày, Khuynh Anh mê lên đan lưới du. Lam Tranh nhìn nàng thao tác cái kia tiểu nhân nhi từng bước một thăng cấp. Nhìn nàng chơi vui vẻ cũng đảo không có gì. Nhưng về sau nàng cấp số cao, tiến vào bang hội tham gia bang chiến. Nàng thao tác chính xác, nhân vật coi được, trong bang chúng dâm loạn các nam nhân liền sôi nổi đến thân thiết chi. Thậm chí kia bang phái trong, địa vị tối cao bang chủ cũng bắt đầu đối với nàng theo đuổi. Lam Tranh liền rốt cuộc bắt đầu khó chịu hắn cũng theo đăng ký một hào. Thế nhưng cho tới bây giờ không chơi đùa bạn trên mạng vì thế thao làm cái gì vô cùng ngây ngô hắn vẫn bị Khuynh Anh cười nhạo hảo một chút. Hậu tới một lần bang chiến, Khuynh Anh xông vào trước nhất đầu. Lam Tranh khi đó cấp số con nhỏ đến đáng thương, tự nhiên không thể giúp nhiều vội. Nhìn nhà mình lão bảo uy phong lẫm lẫm, bị chúng nam nhân vây quay nhắn thối mặt. Đã đánh mất chuột, thần thức chợt liền từ hắn giữa ngón tay thẩm thấu vào kia máy vi tính trong. Bám vào ở kia tiểu nhân trên, trường kiếm trong tay nhất thời bay lượn, sáng lạn kỹ xảo phi tả ra, dầm lạp bổ về phía quanh mình một tảng lớn thế là. Về sau kia cuộc chiến đấu, địch quân toàn quân bị diệt, mà Lam Tranh kia một nhân vật là được truyền thuyết, nghe đồn hắn sử dụng chiêu số văn sở vị văn. Thậm chí hắn như vậy tiểu nhân cấp số có thể có lớn như vậy uy lực cũng làm cho kia vòng tròn bốc lửa hồi lâu. Kia cuộc chiến đấu video bị truyền tới trên mạng, liền trò chơi người của công ty cũng hoài nghi là nơi nào ra bắc hay là hắn cắt mở ngoại đeo. Còn có hacker cha IP cha nói nhà bọn họ, phóng tới trên mạng đàn vây xem, làm ầm ĩ rất dài một đoạn ngày. Lam Tranh mặc dù bị huấn hồi lâu, còn bị trừng phạt rửa chén nấu cơm, bất quá Khuynh Anh nhưng cũng nếu không dám ngoạn cái kia trò chơi. Như vậy tính ra, trong lòng hắn đối kết quả rất là hài lòng. Cách chương.